Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ tới, chính mình sẽ khiến cô đau thương như vậy. Nguyên bản nghĩ đến, cô cá tính như ánh mặt trời, hẳn là rất nhanh có thể quên. Sở hữu không thoải mái cùng thương tâm, không nghĩ tới lại hoàn toàn tương phản. Ánh sáng càng sáng, bóng ma lại càng thâm. Em không cần anh xin lỗi. Đúng vậy, Vệ Thịnh mới mở miệng, lại nhắm mắt lại, vội vàng sửa lời. Anh yêu em, Tiểu Vũ. Từ khi yêu em từ ngày đó, anh đối với em chưa từng biến mất. Đáng giận, đáng giận. Cô động thủ đánh anh một chút, lệ không ngừng, thì nhau rơi xuống. Đừng khóc được không? Em khóc khiến cho anh rất đau lòng. Hắn thân thủ nâng vẻ mặt của cô, vẻ mặt ôn nhu lại bất đắc dĩ. Anh xứng đáng, cũng nên cho anh nếm thử đau lòng là tư vị gì. Tập Tiểu Vũ hấp cái mũi đối với anh nói, nhưng nước mắt đã dần dần bị khống chế. Vệ Thịnh cúi đầu hôn nước mắt của cô, lại trìu mến hôn môi cô, mới ngẩng đầu lên, còn thật sự mà nghiêm túc nói. Em tha thứ cho anh chứ, cho anh một cơ hội, khiến cho anh có thể mang lại cho em hạnh phúc mà không phải thương tâm. Hắn gằn từng tiếng đều đánh vào lòng của cô thật sâu. Tập Tiểu Vũ mới đình chỉ nước mắt, thiếu chút nữa lại muốn tràn mi. Cô dùng sức đem chúng nhịn xuống. Trừ phi anh có thể đáp ứng em một điều kiện. Cô nói. 100 điều kiện anh cũng đáp ứng em. Hắn vui sướng hứa hẹn. Không cho phép giấu giếm em điều gì nữa. Cũng không cho phép vì lý do gì đó mà rời đi khỏi em. Được, ta đáp ứng. Anh không chút do dự gật đầu, sau đó lại lần nữa đem cô tiến vào trong lòng, ngăn chặn không được sự kích động, cúi đầu hôn cô. Anh yêu em. Các người muốn kết hôn? Tập Nghị cứng họng nhìn mẹ, quả thực không thể tin được chính mình nghe được điều này. Cậu mới vừa đi học nửa ngày mà thôi, cái thay đổi này có thể hay không quá lớn. Mấy ngày hôm trước còn thể son sát với cậu rằng sẽ không nghĩ tái hôn với người nào. Cậu vẫn chờ mong kịch hay chạy đi đâu mất. Vì sao chính mình cái gì cũng chưa thấy, kết quả liền biến thành như vậy? Cậu thật sự quá thất vọng. Bộ dạng của con thoạt nhìn tựa hồ là thất vọng nha, Tiểu Nghị. Vệ Thịnh chọn môi nói. Vì sao phải thất vọng? Không phải con hy vọng ba ba cùng mẹ hòa hảo sao? Tập Tiểu Vũ khó hiểu nhìn con. Con nói nha, không biết là ai phía trước mới thể mỗi ngày đời này sẽ không tái hôn. Mẹ. Tập Nghị xem cái bình thường chế nhạo nói. Có sao, là ai? Ai nói những lời này? Tập Tiểu Vũ giả ngu, nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh. Mẹ đừng giả bộ, sẽ không giống. Dù sao kết quả ngay từ lúc đầu con đã đoán được, chính là không nghĩ tới. Mẹ thế nhưng ý chí bạc nhược, đến chống đỡ không nổi một ngày liền đầu hàng, thật sự làm con thất vọng. Cậu lắc đầu thở dài. Gì? Cái gì kêu ý chí bạc nhược? Mẹ con ý chí cực kiên cường. Ai có thể so với mẹ con quật cường hơn? Tập Tiểu Vũ ưỡn ngực kháng nghị, sau đó vươn đôi tay duỗi ra, không ngừng đem tiểu hài tử gãi ngứa. Quá, mẹ, không cần, mẹ. Tập Nghị kêu thảm thiết một tiếng, lại lần nữa rơi vào ma trường của mẹ, cuộn mình thành một đoàn, vừa cười lại kêu, hoàn toàn không thể chính mình. Chọc đủ, Tập Tiểu Vũ vừa lòng rút tay về, lại cười, đem vẻ mặt còn đỏ bừng, kéo vào trong lòng hôn một cái. Con chỉ có vậy mới có thể biểu hiện ra phù hợp độ tuổi của con. Cô có chút cảm thán nói, cảm thấy con trưởng thành quá sớm, cùng với cơ hồ không có thơ ấu, chính mình là phải phụ trách tuyệt đại đa số trách nhiệm. Đừng lại tới nữa. Tập Nghị hướng mẹ, giả làm mặt quỷ. Người khác đều hy vọng có thể sinh ra con thiên tài, giống như con vậy. Chỉ có mẹ luôn thở dài, hy vọng chính mình sinh ra là cái đứa ngốc sao? Lão ba, người xác định muốn cùng mẹ kết hôn sao? Nữ nhân này rõ ràng đâu có vấn đề nha. Số tiểu tử, con nói cái gì, muốn ăn đòn sao? Tập Tiểu Vũ trố mắt kêu lên, thần thủ muốn bắt con lại. Cậu lại giống như cá trạch trơn trượt, lập tức bỏ chạy thật xa, còn quay đầu đắc ý cười. À, mẹ đánh không đến. Con, tiểu tử này, xem ta sẽ đánh con. Nàng kêu lên, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, liền hướng con đi tới. À, Tập Nghị kinh hô một tiếng, lập tức xoay người bỏ chạy. Mẫu tử bọn họ cứ như vậy, nhiễu loạn phòng khách, cùng với nam nhân ngồi ở trên sofa mang vẻ mặt tươi cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net